Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, đánh hắn không có thương lượng. Tâm niệm chìm vào Chí Tôn Thần Mộ, Dương Mạc nhìn về phía mộ viên, bây giờ có hơn 1.000 vạn thần mộ giá trị, trong mộ viên xương mù dày đặc co rút lại, lộ ra mấy trăm tòa thần mộ. Dương Mạc đi ra mấy bước, ánh mắt liền bị liền nhau hai tòa thần mộ hấp dẫn. Tinh quái mộ, viêm thần mộ, đều là 150 vạn thần mộ giá trị. Tinh quái, là núi đá cây cỏ sinh ra linh trí đặc thù tồn tại. Cái này tồn tại, thế mà cũng có thể thành thần. Dương Mạc trong lòng nổi lên chờ mong. Nuốt thánh hoa cũng thuộc về với tinh quái. Mở ra tòa này thần mộ, nói không chừng có thể được đối. Đúng. Nó hữu dụng đồ vật, mở ra, gợi ý, mở ra cần tiêu hao thần mộ giá trị 150 vạn. Phải chăng xác nhận, theo lấy Dương Mạc gật đầu, trong tay xuất hiện một chuôi cuốc, tiện tay vung lên, cả tòa thần mộ liền được mở ra, lộ ra trong đó thần quan, tinh thần lực tu vi đến bây giờ trình độ, mở ra những cái này cỡ nhỏ thần mộ bất quá là trong nháy mắt sự tình. Dương Mạc mở ra thần quan. Chỉ gặp trong đó đặt vào hai cái hộp gỗ. Hiển nhiên, tòa này thần mộ bên trong đồ vật liền chỉ có cái này hai kiện. Mở hộp gỗ ra, quen thuộc thần cách hiện lên ở Dương Mạc trước mắt. Một cái khác trong hộp gỗ, thì là một cây lớn chừng bàn tay cây nhỏ. Thật bàng bạc sinh mệnh khí tức. Dương Mạc ngạc nhiên đánh giá cây nhỏ. Cây nhỏ non mịn, vẻn vẹn sinh trưởng 9 mảnh xanh biêng biếc lá cây. Nhưng toàn thân phát ra sinh mệnh khí tức, lại cực kỳ dọa người. Cái này là sinh mệnh thần thụ. Một mảnh lá cây, đủ để tăng lên bất luận kẻ nào ngàn năm thọ nguyên. Hệ thống tinh linh thanh âm vang lên. Dương Mạc mắt lộ ra kinh ngạc, lập tức trêu ghẹo nói. Đổi lại trước kia, người khẳng định ngậm miệng không nói. Sẽ không để cho ta biết đây là cái gì. Này là, bây giờ ngươi tu vi đã không tệ. Có thể biết đại bộ phận sự tình. Dương Mạc cười cười. Người nói nó có thể tăng lên bất luận kẻ nào ngàn năm thọ nguyên. Bao gồm thi hồn tộc. Đương nhiên, hệ thống tinh linh cho khẳng định hồi phục. Dương Mạc trên mặt ý cười càng đậm. Như vậy, quà tặng liền là một mảnh lá cây. Tiện tay lấy xuống một mảnh lá cây. Tức khắc, mênh mông sinh mệnh quy tắc quanh quần. Mộc thuộc tính quy tắc đồng dạng tứ ngược. Phong ấn nó. Khác nhượng nó lực lượng bị tổn thương. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc gật đầu. Tinh thần lực dũng động đem phiến này lá cây phong ấn. Lập tức đem hắn bỏ vào trong hộp gỗ. Chỉ mong lão tộc trưởng có thể hài lòng. Cha mẹ ân nhân. Tự nhiên cũng là bản thân ân nhân. Phiến này lá cây tăng lên nàng ngàn năm thọ nguyên. Suy nghĩ tới cha mẹ thân cũng sẽ hài lòng. Thu hồi hộp gỗ. Dương Mạc do dự mấy giây. Lần nữa lấy xuống hai mảnh lá cây giao cho nuốt thánh hoa cùng thủy nguyệt. Lúc này mới đem sinh mệnh thần thụ trồng đến tân sinh thế giới. Làm xong những cái này, Dương Mạc lần nữa tiêu hao 150 vạn thần mộ giá trị. Đào ra một bên viêm thần mộ. Viêm thần mộ bên trong đồng dạng chỉ có hai cái hộp gỗ. Trong đó một cái chính là thần cách. Một cái khác thì là thần bí bình ngọc. Bình ngọc trên có phong ấn. Dù vậy, Dương Mạc cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó đáng sợ nóng bỏng khí tức. Là phần thiên thần hòa. Ngươi phải cẩn thận, dùng ngươi bất diệt chiến thể. Căn bản không cách nào tiếp nhận phần thiên thần hòa. Dương Mạc trong mắt ý mừng dũng động. Cho dù không cách nào tiếp nhận, ta cũng có biện pháp khác đem nó luyện hóa. Bất quá cần một loại tài liệu phụ trợ. Đan thần trong truyền thừa, thì có phần thiên thần hỏa ghi chép. Loại này thần hỏa vừa ra, có thể phần thiên diệt địa, căn bản không phải thế gian linh hỏa có thể so, cho dù là tiểu hắc này bài danh thứ ba bá vương nuốt khung hỏa. Tại phần thiên thần hỏa trước mặt, cũng không đáng nhắc tới, linh hỏa cùng thần hỏa, căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại, cái gì tài liệu phụ trợ. Hệ thống tinh linh hiếu kỳ hỏi, người không biết, ta hẳn là biết, Dương Mạc ngạc nhiên. Nhún vai nói, sáng lập thần thủy, truyền thuyết là sáng lập quy tắc ngưng tụ là thần đạo quy tắc sau đó. tại nhất định dưới điều kiện mới có thể sinh ra sáng lập thần thủy. Nga, như vậy mà nói, huyền cực đại lục chỉ sợ không có. Hệ thống tinh linh nói, Dương Mạc gật đầu, không quan trọng, chờ ta tu vi lại tăng lên một chút, cưỡng ép luyện hóa nó cũng không phải việc khó. Bây giờ lục giai thánh tổ tu vi, mỗi một cái thánh nguyên bên trong cũng đã nắm giữ hơn 50 triệu nói thánh đạo quy tắc. 6.000 vạn nói phương có thể bước vào thất giai thánh tổ. Muốn tăng lên, cũng không dễ dàng. Rời đi chí tôn thần mộ, sắc trời đã sáng bét. Đi ra khỏi phòng, chỉ gặp Dương Chiến sớm đã đợi chờ bên ngoài. Quà tặng chuẩn bị kỹ càng. Dương Mạc lấy hộp gỗ ra, mời phụ thân qua mục đích. Không cần nhìn, ngươi làm việc ta vẫn chưa yên tâm. Dương Chiến cười nói, lập tức đạp không mà lên. Dương Mạc vội vàng theo trên. Phụ thân, cùng ta ngươi nói một chút cùng mẫu thân năm đó sự tình đi. Dương Chiến trong mắt hiện lên nồng đậm trở về chỗ. Khóe miệng không tự giác khơi gợi lên hạnh phúc ý cười. Ta với ngươi mẫu thân ngoài ý muốn gặp nhau. Lúc ấy ta cũng không biết nàng là thi hồn tộc thánh nữ. Chỉ cho là nàng là vô khiên vô quải cô nhi. Thẳng đến đám cưới sau đó, thi hồn tộc tìm tới cửa. Nói đến đây, Dương Chiến trong mắt hiện lên bất đắc dĩ. Thi hồn tộc thánh nữ là không thể thành thân. Người mẫu thân xúc phạm thi hồn tộc đại kỵ, bản là tử tội. Vì chuyện này, người ngoại tổ mẫu từ bỏ tộc trưởng vị, cũng dùng giá thật lớn, đổi lấy người mẫu thân 15 năm tự do. Dương Mạc kinh ngạc nhìn về phía Dương Chiến. Người nói lão tộc trưởng liền là bà ngoại. Đúng vậy a. Ta hôm qua chưa nói qua. Dương Chiến hồ nghi nhìn về phía Dương Mạc. Dương Mạc lắc đầu. Hôm qua nơi nào nói. Tốt đi. Đại khái là suy nghĩ chuyện quá nhiều. Quên. Dương Chiến cười khan nói. Dương Mạc bó tay. Âm thầm lại thêm một kiện quà tặng. Đã là bà ngoại 1.200 tuổi đại thọ. Há có thể một mảnh sinh mệnh thần thụ lá cây như vậy bùn xỉn. Không đúng. Phụ thân. Người nói mẫu thân chỉ có 15 năm tự do. Dương Mạc đột nhiên hỏi. Dương Chiến thầm than. Ta biết người muốn nói cái gì. Nhưng không có biện pháp. Người mẫu thân sinh tử trưởng khống tại đương nhiệm tộc trưởng trong tay. Căn bản không thể đem nàng đoạt ra tới. Nếu không, ta sớm đem đương nhiệm tộc trưởng phanh thây. Dựa theo Dương Mạc ý nghĩ. Xác thực là đem mẫu thân mang đi. Thiên địa như thế to lớn. Tổng có thi hồn tộc không tìm được địa phương. Gặp phụ thân đối. Đúng. Đương nhiệm tộc trưởng hận ý ngập trời. Dương Mạc trầm ngâm. Nhìn bộ dáng đương nhiệm tộc trưởng không phải hảo điều a. Trầm mặc mấy giây. Dương Mạc nói. Phụ thân yên tâm. Tổng hội có biện pháp. Dương Chiến đột nhiên dừng lại bước chân. Ngưng thần nhìn chằm chằm phía trước. Cái này lão gia hỏa còn không hết hy vọng. Dương Mạc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Dương Cực đứng chắp tay, trên mặt mang không khỏi ý cười, buồn cười, vậy lão nương nhóm đại thọ, ta liền biết các ngươi sẽ đi ngang qua nơi đây. Chiến Nhi, tôn tử, theo ta hồi bách chiến môn. Dương Cực mở miệng, ngữ khí cường ngạnh, hồi bách chiến môn, trở về sau đó, ngươi tốt đem ta cha con hai người chém giết đúng không? Dương Chiến đôi mắt hơi trầm xuống, buồn cười. Người hiểu ta Chiến Nhi, hôm nay, con mọt sách này lan lộn bóng sợ là không còn kịp cứu các ngươi. Cho nên, bản thân theo ta đi đây, vẫn là muốn ta động thủ. Dương Cực nghiền ngẫm nói, Dương Chiến quay đầu nhìn về phía Dương Mạc. Người trước đi, ta theo sau đuổi tới. Dương Mạc liền vội vàng lắc đầu. Tại sao phải đi? Hắn đưa tới cửa, vậy liền đánh hắn. Dương Chiến một trận ngạc nhiên. Ta mặc dù bước vào cửu giai thánh tổ, nhưng cùng hắn so sánh, vẫn là kém một chút, ngăn cản hắn không có vấn đề. Muốn đánh hắn, sợ là còn kém không ít. Dương Mạc nắm quyền một cái, chỉ cần không phải thập giai thánh tổ, đánh hắn không có thương lượng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.